chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 50 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình xin thông báo quý vị khán thính giả rằng sau tập số 50 này thì Thanh Bình sẽ xin phép để nghỉ Tết và hẹn quý vị khán thính giả sau Tết sẽ ra tiếp tập số 51. Tại vì Thanh Bình về quê cho nên là không có chỗ để thu âm, cho nên cũng không tranh thủ ra được, mong quý vị khán thính giả thông cảm. Và Thanh Bình cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các quý vị khán thính giả có những ngày Tết thật vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với quý vị khán thính giả. Còn bây giờ chúng ta vào nội dung chính của tập số 50. Vừa đi vừa tính toán, cho nên khi gần một tiếng mới tới được địa thành phố. Khi dẫn đường vừa truyền ra giọng nói máy móc báo đã vào thành phố, Diệp Dịch dừng xe bấm điện thoại gọi lại. Này, tôi tới rồi. Lại quá thời gian rồi, có phải anh Vân đang đo xem có nên chạy hay không? Tôi nói đúng chứ? Đối phương cười hỏi, tuy giọng cô ta tương đối ôn hòa, nhưng hàm ý đe dọa rõ ràng. Anh nằm trong bàn tay tôi rồi, không thoát được đâu. Diệp Dịch nghiến răng. Đúng thế, tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên thôi. Có một người bình thường nào muốn dính dáng vào loại chuyện như thế này chứ? Nhất là người suýt nữa mất mạng như tôi. Quý trọng cái mạng nhỏ này là đương nhiên thôi mà. Anh có biết trong lòng mỗi người đều có thành phần không cam lòng với hiện trạng không? Điều này càng thể hiện rõ ràng trên người anh. Nếu đúng như anh nói, vì sao ngay từ đầu anh không an phận ở lại quê nhà? Vì sao không an phận kiếm lấy một công ty rồi làm công? Vì sao không an phận làm chuyện kinh doanh nhỏ nào đó? Anh có tất cả những cơ hội đó, nhưng anh không làm. Vì trong thâm tâm của anh ngăn cản, một khi anh làm những việc đó rồi, cuộc đời của anh chấm hết ở đó, mãi mãi trôi qua trong bình lặng. Anh trải qua nhiều công việc như thế là vì anh khao khát một cơ hội chứng tỏ giá trị bản thân, vượt lên người khác. Anh tin mình có tài hoa, chỉ là chưa gặp thời thôi. Giọng nói như ma âm của đối phương truyền vào tai, làm Diệp Dịch im lặng rất lâu. Lão đại, cứ cho là chị nói đúng đi, nhưng tôi phải làm việc còn mạng mà tiêu tiền chứ, nếu không tất cả là vô nghĩa. Đối phương cười một tràng. Ha ha, chuyện đó không có như anh nghĩ đâu. Có thể cho tôi biết vì sao anh đã đi rồi lại quay về không? Tôi không thể không thông minh, nhưng chị chắc chắn không ngốc. Bên chị sao có thể không có một chút dự phòng nào chứ? Làm gì cho tôi dễ đi như vậy? Câu nói này chứng tỏ anh rất thông minh, vô cùng thông minh. Tôi tất nhiên là phải có dự phòng. Hơn nữa ngay bây giờ có thể đưa cho anh, ngay ở bên trong hộp chứa đồ phía trước, tự tìm đi. Diệp Dịch sờ dưới bằng điều khiển, thấy khoang chứa đồ, một chiếc máy tính bảng đặt ở đó, y mở mấy file video đã đặt sẵn, vừa xem một cái suýt rớt hàm. Video thẩm vấn y, video ở Bắc Kinh, trung tâm phụ tùng xe hơi, tới công ty thương vụ Cáp Mạnh, thậm chí có ảnh chụp nơi y gửi cái xe chở hàng nát, nơi thuê trọ mà y đã trả lại trước khi lên đường với Đồng Khiết, đang xem thì điện thoại lại gọi tới. Nó dự phòng kỳ thực cũng không tính là dự phòng gì. Đó là bởi vì tôi căn bản không cần phải làm như thế. Cho dù bây giờ tôi không cách nào xác định được điều anh nói là thật hay giả, nhưng tôi vẫn kiên quyết trao cho anh cơ hội. Tôi không sợ anh chạy. Nếu như anh thực sự là thủ hạ của Ninh Chi Thu, số video này sẽ khiến cảnh sát toàn quốc truy lùng anh. Cho dù anh là người của an ninh quốc gia, video này cũng sẽ hủy hoại nửa phần đời còn lại của anh. Đương nhiên, nếu như anh không phải là cả hai loại đó, chỉ là người bình thường, tôi không ngại ra tay lần nữa. Anh có muốn lần nữa gặp phải bắt cóc chuyên nghiệp như vừa rồi không? Lửa giận bùng lên trong lòng Diệp Dịch. Đây mới thực sự là ép người ta lên thuyền giặc, khiến anh lâm vào đường cùng, không còn chỗ nào để ý. Có điều đối phương càng nói thế càng khiến Diệp Dịch quyết tâm không để mối họa lớn này lần vờn quanh mình được. Như Trang Uyển Ninh nói, bản tính y là hiếu thắng, không chịu thua bất kỳ ai. Cân nhắc một lúc nói, chỉ có mạnh miệng quá không đấy, cảnh sát cũng chẳng dám nói lưỡi trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Ha ha, anh nói đúng đấy. Những cảnh sát chịu quy củ chế độ ràng buộc, còn chúng tôi thì không. Cha anh tên là Diệp Thiên Quân, mẹ anh là Trương Tu Lan, anh còn một người chị tên Diệp Phương. Nào bây giờ thì giữa muốn cuộc sống họ tốt hơn hay là muốn liên lụy tới bọn họ, anh sẽ lựa chọn thế nào đây? Anh từng làm gián điệp thương nghiệp, đừng nói với tôi là anh kỵ húy chuyện không từ thủ đoạn. Đối phương nhẹ nhàng đe dọa. Diệp Dịch nhắm mắt lại, vừa sợ hãi tới lạnh cóng người, cùng lửa giận như dung nham sục sôi cùng lúc dâng lên trong lòng. Hai cảm xúc trái ngược xung đột, luân phiên nhau, làm y lúc thì muốn nhảy vào điện thoại, tìm con khốn đó muốn đập nát mặt ả ra, Lúc thì như mới hết sức lực, không dám chút phản kháng nào. Trong lòng mỗi người đều có điểm yếu. Đối với Diệp Dịch, đó là ngọn núi lớn xanh quanh năm, vượng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Cha mẹ đang già đi từng ngày, hương thôn bình yên, người chị sống bình yên. Đúng thế, Diệp Dịch muốn họ sống tốt hơn. Thế nào, đã đưa ra lựa chọn chưa? Đối phương không cho Diệp Dịch suy nghĩ quá lâu. Khách khí chỉ là giả dối, thực lực chênh lệch quá lớn, người ta chẳng có lý do gì phải nể mặt anh hết. Được rồi, chị đã thuyết phục được tôi, nhưng tôi không chắc chuyện chị giao cho tôi có năng lực làm được không. Nếu tôi không làm được thì cứ nhắm vào tôi, giang hồ họa không tới người nhà, chị không sợ bị sét đánh à? Diệp Dịch áp chế phẫn nộ trong lòng, phẫn nộ làm y càng thêm tỉnh táo. Cái hố này phải tỉnh táo mà nhảy xuống. Khả năng ăn đạn thì có, tỷ lệ bị sét đánh thì nhỏ lắm. Trong dẫn đường có địa chỉ, thường dùng được đánh dấu bằng chữ quy. Tới địa điểm chỉ định, tôi sẽ nói cho anh biết phải làm gì. Đối phương đã chỉ thị. Diệp Dịch làm theo hướng dẫn. Địa điểm cách đó 12 km, y khởi động xe lên đường. Lần này không chần chừ suy nghĩ gì nữa, cứ thế tăng tốc mức cao nhất. Mặt lạnh tanh để gió thổi bù bù, thổi qua cửa sổ làm nguôi đi cơn giận, muốn thiêu đốt bản thân cháy thành than. Xe đỗ lại, Diệp Dịch gọi điện. Tôi tới rồi. Trong xe có một chuỗi chìa khóa, cầm lấy, xuống xe, để chìa khóa xe xuống bánh trái phía trước. Chúc mừng, một chiếc xe mới đang chờ anh. Cốp sau xe có những thứ cần dùng, cho anh một tuần, giúp tôi tìm thứ mà Lý Tổng Quân để lại. Manh mối sẽ cung cấp cho anh sau, không nhiều, có điều với sự thông minh của anh, hẳn là sẽ tìm được thôi. Đúng rồi, ném cái di động đó đi, anh sẽ có một cái di động mới. Đối phương cúp máy. Gừ, Diệp Dịch dùng hai tay đấm mạnh xuống vô lăng, lúc này không có lựa chọn nào nữa, làm theo đúng yêu cầu của đối phương. Nơi y đang đứng là bãi đỗ xe ngoài đại khách sạn Trường An, một khách sạn 4 sao cao 18 tầng, khí trời mát mẻ, bốn bề vắng vẻ. Diệp Dịch ném di động trong tay đi thật xa, trong bãi đỗ xe chỉ có một chiếc xe đang nhấp nháy đèn, đi tới gần thấy chiếc Audi không quá mới. Xung quanh chẳng có ai cả. Mở cốp sau ra có một cái hộp. Mở hộp, mắt đờ ra dây lát. Chứng minh thư, thẻ hội viên, thẻ ngân hàng, một túi tiền mặt lớn ước chừng phải mười mấy vạn, một khẩu súng và hai hộp đạn. Diệp Dịch lấy căn cước đi, nút luôn mấy cọc tiền, đóng hộp và cốp sau lại, ngồi vào chiếc xe mở sẵn. Giống như trước kia từ Diệp Dịch biến thành Lý Tổng Quân, bây giờ từ Lý Tổng Quân biến thành Tân Hải Phong rồi. Điều duy nhất không đổi là ảnh Diệp Dịch trên căn cước thôi. Diệp Dịch đút căn cước vào túi, thầm chửi, tổ chức gì mà hiệu suất cao thế này, còn nhanh hơn cả bên an ninh quốc gia. Vừa khởi động xe thì di động bên trong hộp chứa đồ vang lên. Một chiếc di động Samsung cao cấp mới tinh, mặt lưng giống kim loại mát lạnh, cầm đã thấy đẳng cấp. Giọng đối phương lại vang lên. Anh Tần Hải Phong, có hài lòng về sự an bài của chúng tôi không? Hài lòng, chỉ muốn tìm cái gì? Diệp Dịch không nhiều lời. Đợi anh tìm thấy sẽ biết, bây giờ tôi chuẩn bị cho anh một bữa tiệc tối thịnh soạn. Hãy hưởng thụ đêm bí rượu này đi, hãy tin tôi, anh nhất định sẽ thích loại cuộc sống này. Đối phương cúp điện thoại, tiếp đó di động nhận được một bản đồ định vị, chỉ địa điểm cần tới. Diệp Dịch lần theo tới một nhà hàng, mồm lầm bầm cái gì không rõ, xoay đầu xe rời khỏi bãi đỗ, biến mất trong bóng đêm. Đằng sau lưng Diệp Dịch, chứng địch sàn không lâu sau bị người ta lặng lẽ lái đi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người ăn đi, cả ngày không ăn uống tử tế rồi. Tử Thái Hồng xách một cái túi to đi vào đặt trên bàn. Nơi này là chỗ ở tạm thời của Đồng Khiết và Đới Lan Quân. Suốt cả một ngày xem tài liệu, theo dõi màn hình giám sát, đây không phải lượng công việc mà hai người có thể ứng phó được. Dù cố sức hơn nữa cũng không phải là cách làm thông minh. Tiểu Đới, ăn đi. Ăn đi nào, nghỉ ngơi một chút, không gấp được đâu. Đồng Khiết mặc dù chẳng muốn ăn, nhưng ngắn mà không ăn thì Đới Lan Quân càng chẳng ăn. Dù gì cũng là lãnh đạo, vào lúc quan trọng phải làm gương, có thế mới vực dậy được tinh thần đội ngũ. Tích cực dọn đống đồ bừa bộn trên bàn, lấy hộp cơm ra hỏi Từ Thái Hồng. Hai chàng trai kia thế nào rồi? Đang xem tivi, không gây rắc rối gì nữa. Từ Thái Hồng đáp, từ sau khi biết tình hình coi như hai tên đó cũng biết điều không gây thêm rắc rối cho bọn họ. Trong lúc Đồng Khiết và Đới Lan Quân xúc thức ăn nhét vào mồm cho có thì Từ Thái Hồng đi quanh xem công việc của họ. Vì yêu cầu bảo mật cho nên không có trợ thủ, hai người chủ yếu xem hình ảnh giám sát Bách Nhưỡng cùng với tư liệu giao thông. Tra thì tra được rồi, ngay cả chiếc taxi mà Diệp Dịch ngồi cũng đã tìm ra, chụp được hình ảnh y mặc vest chỉnh chu đi về phía Bách Nhưỡng. giám sát không chụp được tới cổng Bách Nhưỡng, nhưng sau đó không thấy Diệp Dịch xuất hiện nữa. Cậu ta hẳn là được đưa vào một chiếc xe nào đó, Đồng Khiết suy đoán. Thời gian định vị vào lúc nào, 10 phút sau hay là 10 tiếng sau? Đời Lan Quân giọng lẫn mệt mỏi và cáu kỉnh. Cụ thiên về thực địa hơn là làm việc phân tích thế này. Dù cũng được đào tạo, còn lão Đồng chuyên ngành chỉ có ăn chơi thôi. Vấn đề là ở đây, nếu không cách nào thu hẹp được trục thời gian, hai người bọn họ không thể lần theo dấu từng xe rời Bách Nhưỡng được. Cũng chưa chắc là đã bị đưa đi, Từ Thái Hồng nhắc. Diệp Dịch hoàn toàn có khả năng vẫn bị giam giữ trong Bách Nhưỡng, nhưng dù là thế, bọn họ cũng không dám hành động lỗ mãng. Đồng Khiết hỏi, chị Tư, kết quả đối chiếu có chưa? Từ Thái Hồng lắc đầu. Bọn họ phải đối chiếu camera hành trình trên xe của nhân viên theo dõi cùng với xe xuất hiện ở gần Bách Nhưỡng. Đây là lượng công việc cực lớn, hơn nữa tính chất không xác định còn cao, bởi vì Trường An là nơi sản xuất xe hơi, siêu xe sản xuất trong nước cực nhiều, phí rất nhiều công sức. Nhìn thấy một chiếc xe giống phóng to lên một cái thì đã là không phải. Nếu nghi phạm cố ý đổi biển số xe nữa thì khỏi tìm. Thời điểm này phải lựa chọn thôi. Chúng ta phải nghĩ rằng anh ấy nhất định bị đưa đi hoặc là bị giữ lại Bách Nhưỡng. Tôi cho rằng đưa đi rồi, dù sao giữ một người ở nơi người đã kẻ vào, nhiều người không liên quan như thế là ngu ngốc, không thể giấu kín được. Đới Lan Quân quyết đoán nói. Không biết là có phải bị ảnh hưởng bởi sự quả quyết của Đới Lan Quân hay không, hai người còn lại cũng gật đầu. Nếu đưa đi xử lý, lại chia ra hai loại tình huống, hoặc là nghĩ cách khiến anh ấy không thể nói được, hoặc vĩnh viễn không nói được nữa. Như thế bọn chúng phải chọn một nơi. Không có người, Đồng Khiết vỗ trán nói thẳng. Tìm những hạng mục giang dở, không được quá xa, so sánh đối chiếu với giám sát giao thông với con đường rời thành phố, đối chiếu toàn bộ xe ngoại hình giống nhau, thời điểm là từ khi chuyện xảy ra tới rạng sáng. Chuyện này tất nhiên là phải nhờ tới Từ Thái Hồng chỉ huy đội kỹ thuật viên phía sau bận rộn. Mỗi một khả năng sẽ cần thời gian nghiệm chứng rất dài, đặc biệt là loại so sánh đối chiếu phức tạp này. Đồng Khít và Đới Lan Quân ăn thật nhanh rồi tham gia vào đội ngũ, tranh thủ từng giây từng phút. Còn mẹ mày, uy hiếp tao à? Gia thân gia quy à? Đừng để tao tóm được mày. Diệp Dịch thầm chửi bới. Chịu thua thiệt mà bỏ qua không phải là tôn chỉ của y. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn cũng không phải phong cách của y. Hiện giờ y đang hận không thể tìm ra ngay nữ nhân đó, cho à nếm thử tư vị bị lột trần, lăng nhục. Sẽ đi tới nơi chỉ định. Đấu ở quảng trường nhỏ có vẻ được tổ chức thành chợ đêm rồi. Kẻ chữ ô cho những xe hàng lưu động, buổi tối người đi ăn khuya rất đông. Địa điểm nhà hàng mang tên Tung Tử Liêu Lý, mặt tiền không đồng, không giống đa phần nhà hàng cửa kính sáng choang xung quanh. Nhà hàng này cửa gỗ lẹo treo tấm rèm vải trắng, trước cửa chỉ duy nhất một ngọn đèn trông qua không nổi bật lắm. Nếu không chú ý có lẽ chẳng biết đây là nhà hàng. Diệp Dịch chỉnh lại cổ áo, cũng điều chỉnh nét mặt không còn hung dữ nữa, đi bộ tiến vào nhà hàng. Chuyện khác tính sau, ý thực sự là đói ngấu rồi, cứ ăn no trước rồi hãng tính. Đúng lúc này tít tít có tiếng báo tin nhắn. Diệp Dịch lấy di động ra, một tin nhắn của đối phương. Đây là nơi Lý Tổng Quân thường tới, bắt đầu từ nơi này tôi đã đặt bữa cho anh rồi. Rất đúng lúc, Diệp Dịch cất di động đi, vừa đứng lại một chút xem tin nhắn thôi đã có phục vụ viên không người đợi ở bên rồi, báo danh Tân Hải Phong, lập tức được cung kính đưa lên lầu. Trong quãng thời gian cùng hai tên đồng bọn đi ăn chơi xà láng ở Trường An, Diệp Dịch đã quen với việc ra vào nơi cao cấp rồi, thong thả bước lên lầu. Biết sau lưng có đôi mắt theo dõi mình bất kỳ lúc nào, bất kể là tiến hay lui đều có kết cục không rõ ràng. Không biết người khác quyết định thế nào trong tình huống này, Diệp Dịch tiến tới, vì chỉ tiến lên y mới có cơ hội tiếp cận kẻ kia, xả mối hận trong lòng. Diệp Dịch đi theo phục vụ viên lên tầng 3, nơi này có vẻ trống vắng, không náo nhiệt như ở tầng 2. Có điều từ lúc y vừa tiến vào, nam nữ phục vụ viên mặc sơ mi cộc tay gilet đỏ nối nhau đi ra 7-8 người, người mang thức ăn, người mang rượu, xếp than đốt lửa, chuẩn bị đá. Trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, Diệp Dịch ngồi xuống nhìn quanh, y đang ở một không gian, phía trước có nơi giống cái quầy phía sau có bàn chế biến món ăn, trang trí đơn giản, đặc biệt bàn đá nguyên đẳng rất lớn, có thể đủ 10 người ăn cùng lúc. Vậy thì vấn đề tới rồi, tất cả những thứ này đều phục vụ một người. Đúng là thế, thực khách chỉ có một mình Diệp Dịch thôi. Đợi y ngồi xuống, nơi vắng vẻ này chớp mắt biến thành không gian ấm cúng. Lửa đốt lên, đầu bếp đội mũ cao tới sau ván sắt nung nóng, chẳng những là nữ đầu bếp, hơn nữa tuổi còn rất trẻ. Nụ cười đó xua tan không ít uất hận trong lòng Diệp Dịch. Phục vụ ở bên cũng là một mỹ nữ trẻ trung, nói một câu không người một lần, hơn nữa lại còn là tiếng Nhật. Diệp Dịch ngớ người mất một lúc, nói: "Này, cô đừng nói tiếng Nhật, nói một cái là tôi lại nghĩ tôi ra." Mỹ nữ phục vụ không người xin lỗi. "Xin lỗi, người tới tùng từ liêu lý, đặt tùng từ ra yến đều nói tiếng Nhật, tôi cứ nghĩ anh cũng..." "Đừng nói." Diệp Dịch đưa tay ra ngăn lại, người run lên, trong đầu thoáng hiện ra mấy hình ảnh, tủ rượu, rượu vang đắt tiền, tủ áo chỉnh tề, ấn tượng về Lý Tổng Quân tự hồ khớp với nơi nào đó rồi. Chẳng lẽ người đứng sau thao túng mình cũng không hề biết chi tiết về Lý Tòng Quân? Chẳng lẽ chính bọn chúng cũng không biết thứ đó là thứ gì? Bọn chúng không phải là một bọn à? Một loạt nghi vấn lần lượt trong đầu Diệp Dịch làm y hơi thất thần. Mỹ nữ phục vụ khẽ gọi vài lần Diệp Dịch mới sực tỉnh, là hỏi y có thể mở điều được chưa. Vừa nhìn thấy chai điều Chateau như âm hồn bất tan đó, Diệp Dịch phản cảm nói: "Có thể đổi loại điệu khác không?" "Thưa anh muốn đổi điệu gì ạ?" Mỹ nữ phục vụ kiên nhẫn hỏi. "Nhị..." Diệp Dịch buột miệng suýt nữa gọi nhị hoa đầu, nhưng bị khung cảnh này cùng vẻ mặt của mỹ nhân như ngọc làm nuốt về, biến thành: "Điệu vang trên 20 năm." "Nhưng đây là chai điệu vang 20 năm mà, anh đã gọi điện đặt trước rồi mà." Mỹ nữ phục vụ bị Diệp Dịch làm hoang mang. "À, vậy thì uống tạm đi." Diệp Dịch ngượng ngùng nói, để che giấu vừa quay sang xem món ăn, tiếp tục chớp chớp mắt, cảm giác không biết mở mồm thế nào. Trên lớp đá trong veo tỏa hơi lạnh là mấy thứ giống bò sò, đó là hàu sống. Trên cái đĩa trắng như tuyết sáng bóng trải mấy miếng nội tạng cắt miếng gan ngỗng, khay hai màu đen đỏ xếp chỉnh tề loại thịt trắng gồng là thịt cá nóc. Thức ăn cũng tinh xảo như dụng cụ vậy, đủ các chủng loại. Phía bên kia em gái đầu bếp đã nung nóng miếng sắt, không hỏi khách ăn gì đã tự chế biến xong món ăn. Diệp Dịch đần mặt nghe người ta nhỏ nhẹ giới thiệu, nửa ngày trời không động đũa. "Cô gái, lại đây." Diệp Dịch ngoắc ngón tay, khi không hiểu thì đừng giả vờ hiểu, y gọi mỹ nữ phục vụ tới. "Cái này ăn thế nào?" Mỹ nữ phục vụ ngẩn ra, làm động tác rót rượu vào miệng. "Ăn như thế này à?" "Ăn như thế." "Vậy cô ăn cho tôi xem, đừng khách khí. Tôi tới đây tìm cảm giác nhà giàu học làm sang ấy mà, dù sao có phải tôi bỏ tiền đâu, ăn đi." Khách có yêu cầu, chỉ cần không quá đáng thì phải thỏa mãn. Mỹ nữ phục vụ đưa tay ra cầm lấy, hơi nghiêng đi đổ vào miệng rồi cười với Diệp Dịch. Diệp Dịch cầm lấy một cái, chẳng biết gọi là gì, mát lạnh, hơi tanh nhưng mà cực tươi, sảng khoái như ăn cục đá vậy. Nhìn cô gái khom người đứng bên cạnh mỉm cười, y với tay. "Ngồi xuống đi, cùng ăn với tôi, cô cứ đứng như vậy, tôi ăn không vào." "Dạ." Mỹ nữ phục vụ còn tưởng mình nghe nhầm, có loại khách như vậy à? "Thưa anh, chúng tôi không được ăn với khách à?" "Không ăn chứ gì, có tin tôi khiếu nại cô hủy bữa ăn hôm nay không?" Diệp Dịch vỗ bàn, lộ bản tính thù hào ngang ngược, làm cho cả cô đầu bếp cũng kinh ngãi, dừng tay không biết làm sao. Thì mỹ nữ phục vụ vẫn đứng đó, chỉ biết gặp người xin lỗi liên hồi, nồi nóng làm ầm lên. "Gọi giám đốc ra đây cho tôi, mở cái quán nát thôi mà lắm quy củ như thế." "Đừng anh ơi, chúng tôi chỉ là người làm công, anh làm thế này chẳng phải đập bát cơm của chúng tôi sao?" Mỹ nữ phục vụ tái mặt, quy củ nơi này rất nghiêm, để khách phàn nàn một cái là hết tiền thưởng, ra sức cầu khẩn, dáng vẻ rơm rớm nước mắt như muốn quỳ xuống tới nơi. "Vậy thì còn khách khí cái gì, cùng ăn với tôi mà không vui là tôi đập luôn cái quán này đây, ngồi xuống, nhìn cái gì mà nhìn?" Diệp Dịch trừng mắt lên, lão tử dùng tiền người khác, tiêu tiền người khác, có đắc tội thì kẻ phía sau đau đầu, thế thì ngại cái quái gì? Một thủ phỉ đánh 10 thư dinh, một lưu manh ăn hiếp 10 bách tính, không phải nói chứ, trên đời này làm cái ác đúng là sướng. Cô cái kia vì miếng cơm manh áo phải ngồi xuống, nhập nhà nhấp nhổm như ngồi trên bàn trông, tuổi còn trẻ lắm, nếu không phải sinh viên thì cũng vừa ra trường không lâu, nhìn rất tội. Vừa mới đón rén rót cho Diệp Dịch ít rượu vang, y đoạt lấy chai, rót liền 2 ly rượu lớn, vui vẻ nói. "Thế này mới là ăn uống. Nào, cạn ly, ăn một mình chán lắm, đúng không em gái? Nào, uống, một chai không đủ, thêm chai nữa. Này, cái cô đứng ở cửa, vào đây, có muốn thêm tiền boa không? Tới đây, lấy thêm cho tôi chai rượu đi. Cô có muốn ngồi xuống ăn với tôi không? Không thì không cần phiền tới cô nữa." Chỉ một lát sau, hai chai rượu vào bụng, Thế là không khí trong gian phòng ăn lớn sôi động hẳn lên. Diệp Dịch đã thành công lấy được tên tuổi, số điện thoại của mỹ nữ phục vụ rồi. Đến ngay cả đầu bếp cũng bị Diệp Dịch chuốc cho mấy ly rượu. Chẳng bao lâu, cả tầng 3 hẳn là đã biết có một vị khách lắm tiền tới. Cứ ai vào đưa thức ăn thôi cũng rút túi cho mấy trăm tiền qua. Thế là tranh nhau tới, chỉ vò dọn mấy đĩa đã dùng rồi mà tới liền một lúc bốn cô gái liền, ai cũng hí hửng đi ra. Lại thêm một lúc nữa, chai rượu thứ 3 cũng sắp tới đáy rồi. Tiểu lượng của Diệp Dịch không là gì so với lão đồng. Dù sao cũng kinh qua rèn luyện quả rượu trắng rẻ tiền rồi, uống rượu này khác gì uống bia đâu. Có điều mỹ nữ phục vụ thì không chịu nổi nữa rồi, hai má đỏ ao đáng yêu vô cùng. Mỗi lần Diệp Dịch đưa ly rượu đưa tới là Rodit nói không uống được nữa, sau đó lại uống hết ly. Anh ơi, em thực sự không uống được nữa đâu. Cô nương đã thấy đầu óc chênh choáng, chán lấm tấm mồ hôi, thực sự không dám uống nữa. À, xin lỗi em, nơi này không phải hội sở, vậy thì đừng uống nữa, ăn thêm ít đi. Thực ra anh cũng không muốn uống đâu, nhưng trong lòng đau khổ, muốn tìm người nói chuyện thôi. Diệp Dịch dùng lại chiêu cũ, có kinh nghiệm rồi, lại thêm chút hơi men, biểu diễn càng thêm chân thật. Không ngờ là một người bi thương, nữ nhân lại là động vật cảm tính mang bản năng che chở của người mẹ. Quả nhiên mỹ nữ cũng bị ảnh hưởng, giọng buồn buồn. Anh mà còn có chuyện đau khổ nữa à? Bọn em mới là đau khổ, mỗi ngày phải làm việc 10 tiếng, phải nhìn mặt khách. Như anh bắt em uống, dù em không muốn uống, giám đốc tới cũng bắt em phải uống với anh, em còn bị trừ lương. Diệp Dịch tỏ vẻ áy náy. Là anh không đúng, không ngờ làm em không vui. Phải rồi, em tên là gì ấy nhỉ? Tấn Hồng à? Đúng rồi, Tấn Hồng. Em xinh đẹp thế này, có phải là thường bị khách quấy nhiễu không? Nói với anh đánh chết mẹ chúng nó. Hi hi. Cô gái cười sán lạn vô cùng. Diệp Dịch nói đúng, làm phục vụ ở nơi sang trọng thế này, toàn phục vụ khách lắm tiền nhiều của. Đừng nghĩ người ta có tiền có ăn học thì sẽ lịch sự hơn quán bình dân. Trái lại, vì hai bên chênh lệch đều bị quá lớn, khách hàng có tâm lý muốn làm gì thì làm. Bởi vậy nhân viên ở đây khó tránh khỏi bị khách hàng lợi dụng, thậm chí đưa ra đề nghị khiếm nhã. Mặc dù anh chàng này thô bạo một chút, nhưng nãy giờ cùng cô ăn uống rất quy củ, không hề có hành vi sàm sỡ nào, khiến cô có chút thiện cảm. Ngay cả em gái đầu bếp đứng sau bàn sát cũng cười, nhắc nhở tôm hùm đã làm xong đặt vào khay. Diệp Dịch gắp cho Tấn Hồng một miếng lớn, nói: Ăn đi, hôm nay anh vừa mới nghiệm ra một chân lý, trên đời này ăn ngon mới là thực tế nhất, lúc ăn được thì tranh thủ ăn, còn cái khác đều là vớ vẩn thôi. Em gái, em cũng thử đi chứ. Em gái đầu bếp không dám, món ăn làm xong không người cáo từ, lại được Diệp Dịch nhét cho vài trăm tiền boa, liên tục cảm ơn. Lần đầu tiên tiêu xài đóng vai phú hào, Diệp Dịch phát hiện đúng là lắm niềm vui, bảo sao nhiều người thích vung tiền tiêu xài như thế. Cảm giác thỏa mãn rất mạnh, bởi vì mỗi lần đài tiền ra, gương mặt mỗi người đều thật đáng yêu, nụ cười chân thật, thế giới dường như tươi đẹp thêm vài phần, xoa dịu nội tâm của y. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, các món ăn cơ bản đều biết dùng ra sao rồi, không lóng ngóng như lúc đầu nữa. Diệp Dịch cầm đũa nhỏ xíu, gắp miếng tôm hùm nướng chấm nước sốt cho vào miệng, ngọt béo ngậy, thật ngon. Cầm ly rượu vang lên, ực một phát uống hết nửa ly. Tấn Hồng lúc này cũng đã thả lỏng hơn, đột cuộc không nhịn được nữa, mặt không vui, nhắc: Anh, rượu này không được uống như thế, sao bốc lên mạnh lắm, hại người. Khi uống thì phải nhấp khẽ, đặc biệt là loại chứa vị caramel này, nhấm nháp mới thấy vị của nó. Thực ra anh không biết uống rượu vang, cái bụng anh là bụng chưa nhị qua đầu, cái thứ này anh uống chả có cảm giác gì cả. Diệp Dịch xoa xoa bụng nói. Sự thành thật này làm cô gái cười khanh khách, Diệp Dịch cũng cười vui vẻ. Anh không sợ em cười anh, hẳn từ lúc anh bước chân vào đây chắc em nhận ra anh chỉ là hạng học đòi rồi. Thực ra đại bộ phận người tới đây đều là học đòi thôi anh, có điều hào phóng như anh thì không có mấy đâu. Anh làm nghề gì thế? Tấn Hồng tay trông má tò mò hỏi. Tò mò hại chết mèo đấy, Diệp Dịch làm gì có phải là chàng trai thật thà, chỉ đợi câu này thôi. Em thấy sao? Tấn Hồng quan sát một hồi, da ngăm đen giống người hay phơi sương gió, điển trai, đắn đòi, mạnh mẽ, không giống cách tới đây nhìn cái biết ngay người ngồi phòng máy lạnh. Tóm lại cô cảm giác không giống người có tiền, nhưng thực tế vừa vặn ngược lại, nãy ra riêng rút tiền qua mà người này dùng đã quá bữa ăn. Cô chưa thấy ai hào phóng, thậm chí có thể nói tiêu tiền như rác thế này, bởi thế cô không đoán được. Em không nhìn ra. Nói thế này đi, khi em khó khăn, ai cho em vay 500 đồng là đồng nghiệp, ai cho em vay 5.000 đồng là bằng hữu, cho em vay 50.000 đồng là cha mẹ, Nhiều hơn thì chịu rồi. Chỉ có anh có thể cho em vay 50 vạn, thậm chí là 500 vạn. Diệp Dịch vỗ ngực tuyên bố. Oa, anh là nhà từ thiện à? Tấn Hồng ngưỡng mộ vô cùng. Diệp Dịch phụt một cái, phun rượu vào ly, cười phá lên. Em gái, em thật thà quá rồi, đến cả vay nặng lãi mà cũng không biết. Tấn Hồng cũng cười to, vừa cười một cái nhận ra thất thố rồi, che lấy miệng tiếp tục cười khúc khích. Có điều chỉ thấy Diệp Dịch thú vị, hoàn toàn không phản cảm với nghề nghiệp của y. Diệp Dịch tranh thủ lấy di động ra, gửi một tin nhắn, không lâu sau có tin hồi âm, có vẻ như mọi chuyện đã xong rồi. Tấn Hồng thì thong thả ăn uống, hoàn toàn không gò bó gì nữa. Chợt phát hiện Diệp Dịch đã bỏ điện thoại xuống, chăm chú nhìn mình, cô có chút xấu hổ. Sao anh nhìn em như thế? Em đừng hiểu lầm, anh nhìn mỹ nữ đều dùng ánh mắt này đấy. Tấn Hồng, em làm ở đây được bao nhiêu lâu rồi? Tấn Hồng giơ ba ngón tay lên, hai trái một phải. Gần tròn 3 năm rồi. Chức vụ của em là gì? Kiếp trưởng sao? Cao hơn kiếp trưởng một chút. Nếu ở tầng 3 không có khách đặt phòng bao thì em xuống đại sảnh làm kiếp trưởng. Còn nếu có khách thì em làm phục vụ. Muốn phục vụ ở tầng 3 này thì phải biết tiếng Nhật. Nhiều khách Nhật tới đây họ không biết nói tiếng Hán. À, anh tưởng em là chim non chứ. Nhìn nhầm rồi. Thì ra là cô gái từng trải rồi. Chẳng trách gặp phải thổ phỉ như anh mà không mất bình tĩnh. Coi anh nói kìa, em thấy anh căn bản không phải. À, đương nhiên không phải. Anh là tên thổ phỉ cho vay nặng lãi mà. Ha ha ha. Hi hi. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu lan man. Diệp Dịch không có ý đồ gì bất chính, nên Tấn Hồng càng lúc càng cởi mở, cứ thoải mái trò chuyện, càng nói càng vui. Bất chợt Diệp Dịch nói. Phải rồi, Tấn Hồng, anh còn một chuyện nhỏ, em đừng để anh thất vọng trở về nhé. Á, còn có chuyện gì ạ? Cô gái hơi ngập ngừng, có chút xấu hổ, tự hồ đang đấu tranh tư tưởng. Đây là vị khách hào phóng, bối tính khiến cô rất có thiện cảm, nhưng sợ người ta đưa ra yêu cầu quá đáng, đến lúc đó không biết có nên đồng ý không. Cô có bạn trai rồi. Chuyện nhỏ thôi. Diệp Dịch khoát tay. Anh đang tìm một người. Ô, tìm người à? Cô gái chẳng hiểu sao lại hơi thất vọng. Tìm hắn. Diệp Dịch đặt di động của mình trước mặt Tấn Hồng. Trên đó có ảnh của Lý Tòng Quân vừa mới được gửi tới. Y cẩn thận chú ý từng phản ứng của Tấn Hồng. Đáng tiếc, Tấn Hồng nhíu mày, cầm lên xem rất lâu, có vẻ đang cố gắng nhớ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu nói nước đôi. Hình như là gặp đôi, nhưng mà em gặp nhiều người lắm, không nhớ ra được. Diệp Dịch nhắc. Hắn tới chỗ này của em, gọi món giống hệt anh vậy. À, em nhớ ra rồi, bảo sao lại quen mặt như vậy, đúng là em thế rồi. Tấn Hồng nhớ ra, thiếu chút nữa thì không nhận ra. Tháng trước, hắn biết uống rượu lắm, à không, phải nói là biết thưởng thức rượu lắm. Diệp Dịch tiếp tục cung cấp thêm thông tin. Đúng đúng, em nhớ rồi, đó là vị khách người Nhật Bản, có điều là bà chủ của bọn em tự tiếp đãi. Đúng rồi, là anh ta, lần nào tới cũng do bà chủ bọn em tiếp, đến cả đưa thức ăn cũng không dùng bọn em. À, anh ta còn thích đúng thứ rượu vang này. Tấn Hồng cứ mỗi lúc lại nhớ ra một ít, mồm miệng liên thoáng, nhưng dần dần giọng cô trầm lại, có chút khẩn trương nhìn Diệp Dịch, có vẻ từ nghề nghiệp của y liên tưởng tới chuyện không hay. Diệp Dịch cười giải thích. Em đừng sợ, anh không phải người xấu, cái thằng này làm ăn chơi anh một bố, cho nên anh tìm hắn đòi tiền, tìm hơn một tháng rồi mà không thấy hắn đâu cả. Vâng, lâu lắm rồi không thấy anh ta tới. Vậy bà chủ của em thì sao? Về nước rồi à, tuần sau mới quay lại. Tấn Hồng đụt đè nói. Ồ, Diệp Dịch hơi thất vọng lấy lại di động. Khi cất vào túi phát hiện em gái trước mắt nhìn mình với ánh mắt cảnh giác, y nâng chén lên, nói lảng đi. Xem ra chúng ta không thể trò chuyện vui vẻ được nữa rồi. Trước đó anh đã nhắc em, anh không phải là người tốt đâu, em không tin cơ. Bốn anh còn định tán tỉnh em, nhưng bây giờ kế hoạch hỏng rồi, ha ha ha. Thực ra cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là chỗ này quản lý rất nghiêm ngặt, người Nhật lại rất chú trọng sự riêng tư, bọn em không được bàn tán chuyện của khách hàng, nếu để truyền ra ngoài thì không hay. Tấn Hồng nâng ly lên cùng nhẹ với Diệp Dịch, khẽ nhấp một ngụm. Nói thế mà em cũng tin à? Cái gì mà chú trọng sự riêng tư, đó là vì chúng toàn làm chuyện xấu. Em nhìn anh đi, có gì nó đấy chẳng giấu giếm gì, làm việc công khai chẳng sợ ai nói vào. Về quan hệ hai chúng ta, nếu nói tới tiền thì tục quá, nhưng nếu không nói tới tiền thì càng tục. Cho nên em không phải ngại, coi như anh thích mỹ sắc của em, ném ngàn vàng ra mua nụ cười của giai nhân đi, ha ha ha. Diệp Dịch rút ra một số tiền, chẳng cần xem bao nhiêu, đặt vào tay Tần Hồng. Em gái đó cũng không khách khí, nhận tiền bo là chuyện thường ở đây, toàn phục vụ khách nhiều tiền mà, có điều hôm nay thường nhiều hơn thôi. Hơn nữa Diệp Dịch vừa đẹp trai, vừa ăn nói khéo léo, còn lắm trò nữa, tiểu lệnh mang ra chơi. Tấn Hồng chơi tới hứng khởi, nghi ngờ gì cũng bay biến hết cả, bị Diệp Dịch trêu cho cười nghiêng ngả không ngớt. Ba trai tới bốn trai rồi lại tới năm trai, trai thứ năm chưa uống hết, phục vụ đứng bên cửa nghe thấy Diệp Dịch gọi. Người đâu, mau tới đây, Tấn Hồng uống say, khinh đi nghỉ ngơi. Ừ, uống nhanh nhiều đâu, em còn uống được nữa mà. Anh Hải Phong, giao hẹn rồi đấy nhé, thứ bảy hẹn em đợi điện thoại của anh. Anh nói lời phải giữ lời. Tấn Đồng say tới ngồi không vững nữa, dựa đầu vào vai Diệp Dịch làm nũng, được hai nhân viên dìu đi. Ngay cả việc khách này có vẻ cũng không ổn, đứng dậy loạn choạng, hai người nữa tới dìu, lao đảo xuống lầu, tới quầy thanh toán. Diệp Dịch vỗ bàn hô lớn. Này, bao nhiêu tiền? Tiền ăn đã thanh toán rồi à? Anh gọi thêm 4 chai rượu vang, tổng cộng là 12.800 đồng. Vì anh có thẻ bạch kim nên giảm giá, tính tròn là 1 vạn à? Cô gái tính tiền cũng phát hãi. Bữa cơm này ăn mất gần 3 vạn, tuy chưa phải là lần chi tiêu cao nhất ở đây, nhưng khách chỉ có một người thì quá nhiều rồi. Cô cũng đang nghe phục vụ viên bàn tán có một vị khách hào phóng, ai vào phòng cũng thường tiên, tiếc là cô đứng chôn chân ở đây chẳng được xu nào. 1 vạn thôi hả? Diệp Dịch sờ túi trên túi dưới rồi trố mắt, nhớ ra rồi, số tiền cuối cùng đã đưa hết cho Tấn Hồng. Á, tiền trên người đều đem bo hết cho mọi người rồi, hỏng rồi. Hả, hết tiền rồi sao? Đám nhân viên xung quanh đều hết hồn. Một bạn cơ đấy, bọn nọ đền không nổi đâu. Đã có nhân viên với tay gọi bảo an tới, sợ khách ăn xong chạy mất. Thực ra thì tiền còn đây, nhưng Diệp Dịch không dám mở cúp sau ra lấy. Ở đó còn có hàng nóng, cơ mà y chẳng sợ, cầm di động ngạo nghễ nhìn mấy nhân viên và bảo an vây quanh. Xem anh đây, biến ra tiền, có tiền đi ăn cơm thì giỏi giang gì, ăn không mất tiền mới là cao thủ. Nói rồi bấm điện thoại gọi cho người thần bí kia. Vừa thông máy một cái liền nói thẳng. Alo, ăn cơm xong rồi, uống thêm 4 chai rượu, nợ người ta 1 vạn, bị giữ lại không cho đi. Chị xem mà làm, không được là tôi để xe lại thế chấp đấy. Bên kia im lặng một lúc, sau đó tức giận mắng. Sao anh không đi chết đi, đợi đấy. Đợi chút, có người trả tiền. Diệp Dịch phất tay tuyên bố. Lời vừa dứt thì điện thoại ở quầy đeo. Thu Ngân nhận điện thoại một cái, ánh mắt nhìn Diệp Dịch thay đổi, che ống nói thì thầm với một nhân viên khác. Chưa tới 2 phút sau, tiền chuyển qua mạng đã nhận được rồi, hóa đơn thanh toán, xe in ra. Thu Ngân hết sức cung kính đưa cho Diệp Dịch. Diệp Dịch dùng hai ngón tay tiêu sái nhận hóa đơn, cẩn thận gấp lại cất đi. Ánh mắt gây hấn nhìn mấy bảo an, đám người này vội vàng cười lấy lòng, y chỉ tay vào từng tên một nói. Dùng mặt chó nhìn người hả, không cho tiền bo nữa, hừ. Cả đám bảo an gặp người 90 độ xin lỗi, bộ dạng đó làm Diệp Dịch càng thêm trướng mắt. Còn mẹ nó, học cái thứ hay ho không học, học làm con lệ cụ. Diệp Dịch chân nam đã chân siêu rời khỏi nhà hàng, vừa mới lên xe khởi động máy thì lại có điện thoại gọi tới. Điện thoại thao túng phía sau luôn là dòng nữ chẳng dễ kia. Diệp Dịch cầm máy lên chẳng nói gì, không ngờ đối phương dặn. Uống nhiều quá hả, vậy thì đừng lái xe nguy hiểm lắm, kiếm khách sạn nào ở gần ở tạm đi. Cái tư điệu đó chua lét mồm, uống được nhiều mới là lạ đấy. Diệp Dịch xem thường. Thứ có đẳng cấp như thế vào miệng anh lại thành chua lát à? Anh có biết một bữa cơm như vậy tốn bao nhiêu tiền không? Đối phương không vui thấy rõ. Xót tiền rồi à? Ha ha ha. Tiếc con sao bắt được sói, tiếc vợ chẳng dụ được lưu manh. Ha ha ha. Diệp Dịch giọng lè nhài trêu. Vậy đã bắt được chưa? Đây mới chỉ là chạm đầu tiên mà thôi. Quy tắc sinh hoạt của anh mà anh phải tìm hiểu còn nhiều lắm. Không phải tôi sợ khó mà chuyện này vốn không dễ. Đối phương thở dài. Có gì khó, tôi biết cả đống thông tin đồ đây này. Diệp Dịch huynh hoang kể. Tên đó chắc chắn là quỷ Nhật Bản, chiều cao chừng 1m7, tuổi khoảng 31-32, thích điệu, đặc biệt là điệu vang, không hút thuốc. Mỗi lần tới đây đều có bà chủ chiêu đãi, khả năng quan hệ không tầm thường, lần cuối cùng tới đây là 20 tháng 5. Hắn là người có phong cách sống rất cao cấp. Theo như lời nhân viên nơi này, hình như Nhật Bản có phân chia quý tộc và thường dân. Tên đó mang phong cách quý tộc rất đậm, nó không chừng là một thành phần dân tộc cực đoan. Nhân viên nói mà hắn rất dữ, mỗi lần đến còn thần bí, cho nên cô ấy nhớ rõ. Hắn là một kẻ bài ngoài, ngay cả nhân viên đưa thức ăn cũng không dùng người nhà hàng. Còn nữa, hắn chỉ đến một mình. Mà tôi nói này, Nếu hắn thực sự là người Nhật, thế thì tôi bỗng dưng thành hắn gian à? Đối phương không trả lời ngay, tự hồ còn suy ngẫm thông tin mà Diệp Dịch cung cấp, hồi lâu sau mới dùng giọng tán thưởng. Con làm không phải làm một tên hắn gian thông minh. Bữa cơm này đúng là đáng tiền. Nếu anh không quá sai thì tiếp tới địa điểm tiếp theo đi. Không đi đâu, tôi mệt rồi. Lão đại, chỉ biết hơn ai hết hôm nay tôi trải qua chuyện gì, còn ngồi đây nói chuyện được đã là không dễ. Diệp Dịch từ chối ngay, nãy giờ cứ thấy đau bụng mà hình như đang càng lúc càng đau hơn thì phải. Anh chắc chứ, ở đó mỹ nữ như mây, anh được nhìn no mắt đấy. Đối phương dụ dỗ, Diệp Dịch nhanh chóng đổi giọng. Thôi thì đi một chuyến vậy, tranh thủ xong việc sớm để chị khỏi làm phiền tôi. Ha ha ha, tôi đã nói anh sẽ thích loại cuộc sống này mà. Đối phương cười to cúp điện thoại, sau đó điểm đến thứ hai gửi vào máy Diệp Dịch. Diệp Dịch vất vả lắm mới trốn được cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, phải đi vòng vèo quá nửa thành phố, tới nơi rồi mới phát hiện mình bị chơi một bố, còn mẹ nó bị lừa rồi. Đúng là mỹ nữ như mây thật, nhưng không phải là cái loại như Diệp Dịch tưởng tượng, hơn nữa cũng chẳng liên quan quá gì tới y. Điểm đến là ngõ Hoàng Thành, đây là nơi tập trung đồ ngọc đồ cổ của Trường An, hơn 40 hiệu đồ cổ trang hoàng lộng lẫy, thêm vào vô số sạp bán đồ cổ trải ngoài đường, cùng với du khách qua lại người dân đi chơi, khiến nơi này trở nên đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Mỹ nữ ở đây tất nhiên không thiếu đôi, hơn nữa còn là mỹ nữ tới từ khắp nơi trên cả nước. Ban ngày trời nắng nóng, không dám lộ ra thịt trước nắng độc Tây Bắc. Bữa tối một cái, bọn họ vội vàng chuyển sang bộ trang phục mát mẻ, áo ngoài dày khoe bờ vai gợi cảm, yếm hở hết lưng, quần short vai ngắn lộ ra những đôi chân dài miên man. Lại có cả mỹ nữ tóc vàng, so với cô gái bình thường cao hơn một bậc, mặc quần jean cộc, áo thun không có áo lót, ngồi lên hai chấm đó đàng như hạc giữa bầy gà. Một mình ngắm gái cũng vô vị, nếu có cái mồm thối của Bao Tổ Tam bình luận mới sinh động. Mặc dù tên đó hay nói ra những lời khiến Diệp Dịch phải giả vờ không quen hắn, nhưng mà không có hắn cũng bất vui đi bao nhiêu. Xem ra kẻ địch rất cao thượng, thuần túy thưởng thức cái đẹp, chẳng qua là đầu óc mình quá dơ bẩn, cứ tưởng được chiêu đãi ở hội sở cao cấp. Diệp Dịch đúng là uống hơi nhiều, mặc dù giữa bữa ăn có chơi gian, đi vệ sinh nôn hai lần, nhưng vẫn còn tàn lưu của rượu bốc lên, đầu óc không còn tỉnh táo lắm. Hơn nữa còn có chút bực tức, lần đầu ăn hào sống, tôm hùm, gan ngỗng cùng với rượu vang cao cấp, vậy mà nôn sạch vào bồn cầu rồi, thành ra bây giờ lại hơi đói. Y như người thần trí không tỉnh táo, lúc đi lúc dừng, đi đi dừng dừng, nhìn như khách hàng cầm cái nọ sờ cái kia lựa chọn, những chủ quán đa sức chào mời, rồi những em gái trên lộ lưng lộ rốn, dưới khoe mông khoe đùi. Thi thoảng không may đi đường chạm vào chỗ êm ái, mấy em gái chẳng giận còn quay sang cười. Cảnh tượng nhốn nháo lộn xộn này với Diệp Dịch quen lắm, chẳng phải giống cái chợ đêm tự phát mà y hay tới bán hàng sao? Tại đà trước kia mình luôn sống trong hạnh phúc, vậy mà chẳng hề phát hiện ra. Chẳng như bây giờ luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt, trong bóng tối có một khẩu súng ép y tiến về phía trước, làm thần kinh y căng thẳng, lòng sợ hãi, chẳng có chút cảm giác nào nữa. Còn mẹ mày, làm sao tóm được mày đây? Còn mẹ mày, thời đại nào rồi, sao lại còn có quỷ tù Nhật Bản cải trang làm gián điệp? Còn mẹ mày, rốt cuộc muốn tao làm cái gì? Còn... Men rượu bốc lên, lòng càng lúc càng khó chịu. Diệp Dịch vừa đi vừa lầm bầm chửi, nguy hiểm bám theo từng bước chân làm y nắng máu. Mỗi khi nhìn thấy một người, bất kể là chất phác, hiền lành, nhiệt tình, xinh đẹp, chỉ khiến y liên tưởng tới đám người phía sau, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, dần dần đi tới đâu làm người ta tranh tới đó. Khi chửi tới câu con mẹ mày thứ 10 thì di động kêu, tin nhắn gửi tới chỉ có một cái tên, Kỳ Thạch Trai. Hẳn cũng là nơi Lý Tổng Quân thích tới đôi. Diệp Dịch thầm tính toán hệ số nguy hiểm trong chuyện này, nhưng thông tin quá ít ỏi, đối phương quá cẩn thận, đoán chừng lý do bọn chúng để mình sống trong vài tin tưởng lời mình kể, chẳng qua là đang lúc cần người, cho nên dùng một kẻ có thể khống chế, lại có thể tùy tiện vứt bỏ mà không lo bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn mẹ nó, không tin ngay cả chuyện mình dính líu tới bên an ninh quốc gia cũng bị bọn chúng biết. Đừng để lão tử tìm đá may, lão tử lột sạch ném cho Tam Nhi xử trí. Diệp Dịch nhiên đang nghiến lợi mắng, y không biết lai lịch của đối phương, nhưng đối phương cũng không biết bài tẩy của y. Bây giờ mà người mù đánh nhau, ai nắm được nhiều thông tin hơn thì phần thắng sẽ nhiều hơn. Diệp Dịch thấy cơ hội dành cho mình lật ngược thế cờ không phải là không có, chỉ cần lấy được thứ cần tìm kia trước bọn chúng, nó có thể đem ra giao dịch rồi. Oẹ! Một cơn đau dữ dội bất ngờ nhói lên từ dạ dày khiến Diệp Dịch vội vàng che lấy miệng, lảo đảo chạy vào ngõ nhỏ gần đó, mở nắp thùng rác nôn ngay vào đó. Đau, đau quá! Cơn đau kỳ thực có dấu hiệu trước khi Diệp Dịch vào ăn ở Tùng Tử Lưu Lý. Đó là cơn đau âm ỉ rất khó chịu. Chỉ là khi đó trong lòng bao nhiêu lo lắng chẳng chú ý tới, không ngờ lại bùng phát thành cơn đau khủng khiếp thế này. Cơn đau cơ hồ muốn hút cạn sinh lực của Diệp Dịch, mồ hôi y túa ra như tắm. Diệp Dịch dựa lưng vào tường, biết ngồi đây không ổn, dùng ý chí toàn thân chống chọi ra ngoài đường hỏi hiệu thuốc, đi bộ mất 10 phút thì tới nơi. Vất vả miêu tả triệu chứng của mình cho cô gái bán thuốc, cô gái đoán y bị đau dạ dày cấp, khuyên y nên tới bệnh viện khám. Diệp Dịch kiên trì lấy thuốc uống, trước tiên uống thuốc dặn lòng, tiếp đó là thuốc giảm đau, ngồi nghỉ trong hiệu thuốc nửa tiếng, cơn đau cũng được xoa dịu. Diệp Dịch ra ngoài, lần nữa hướng về phía Kỳ Thạch Trai, muốn nhanh chóng giải quyết việc này rồi nghỉ ngơi. Chậm chậm đi trong đám đông náo nhiệt, nơi mỹ nữ như mây này cũng có cái hay. Mặc dù không hiểu đồ cổ đá quý, nhưng những em gái môi hồng răng trắng, nụ cười xinh tươi cũng đáng thưởng thức lắm. Đúng là có tác dụng giảm bớt căng thẳng. Cứ đi, nhìn, tâm tình dần thả lỏng, cơn đau gần như không còn nữa. Em gái vùng Đông Bắc thật cao lớn, nhìn thôi đã thấy chân thực, như món thịt lợn kho tàu vậy, cắn là ngập mồm luôn. Một tên tóc nhuộm đỏ, tai đeo khuyên tai đầu lâu cú đi giữa hai cô gái, bị một cô gái kêu to: "Ê đừng động, anh không đi, chân vào đây làm gì?" Diệp Dịch thông cảm, nếu là lúc khác có khi y cũng làm thế. Bên cạnh có một em gái khoác vai tim béo lùn đi ngang qua. À, em gái đất duyên, trông như quả ớt chỉ thiên vậy, váy đỏ đực, bên ngoài nhỏ nhắn tinh tế, trong thì cay xé, trời nóng thế này mà dán người vào thằng kia. Gái Quảng Đông gầy gò mỹ cảm, trông giống hệt ẩm thực nơi đó, tươi sống. Cơn đau đã giảm nhưng bụng chẳng dễ chịu, uống không ít rượu, chắc đó là nguyên nhân người nôn nao. Diệp Dịch nhiều năm qua du lịch không ít nơi, có nơi thích có nơi không, nơi chỉ đi qua như cưỡi ngựa xem hoa, chính bản thân y cũng không đó. Rốt cuộc thì mình thích cái gì, mình thích cuộc sống như thế nào, mình thích cô gái thế nào? Diệp Dịch không biết, ba năm qua y cứ mãi tìm kiếm, thậm chí không biết mình tìm kiếm cái gì. Khi tấm biển Kỳ Thạch Trai lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn, lòng Diệp Dịch nảy ra một ý nghĩ hoang đường, giống như giao hàng nhanh làm thời vụ vậy, mình luôn chỉ là khách qua đường, cho dù làm mấy lần gián điệp cũng chỉ là dân nghiệp dư, khó khăn lắm mới dụ dỗ được một em gái, người ta lại có bạn trai rồi, đừng mấy lần ra vẻ thù hào thì lại là tiền của người khác, cuộc đời mình làm sao cứ thất bại mãi thế này chứ. Phải rồi, cả lần này nữa, ngay cả làm tiền gián điệp nghiệp dư cũng chẳng xong, bị người ta tóm gọn, giờ biến thành con mồi nghe sai bảo. Đầu óc hỗn loạn, bước chân đã bước qua cánh cổng Kỳ Thạch Trai, lại là một nơi đẳng cấp đất cao, không gian kinh doanh mấy chục mét vuông, toàn bộ là tủ kính, hoặc bày hoặc chứa các loại đá quý, mức giá từ mấy trăm cho tới mấy vạn, cái đắt nhất giá tới hơn 80 vạn. Diệp Dịch nhìn mà tặc lưỡi liên hồi. Cảm quan thẩm mỹ không phải là thứ ngày một ngày hai có thể bồi dưỡng ra được. Hai mỹ nữ bán hàng ánh mắt rất chuẩn, nhìn đã ngay được Diệp Dịch là loại khách qua đường, ngó cho vui chứ không phải là khách hàng tiềm năng, chẳng thèm để ý. Bọn họ chào hỏi một đôi vợ chồng trung niên, Diệp Dịch càng đành đang, hết nhìn ngang lại ngó dọc, nhìn đâu cũng không hiểu, chẳng biết làm sao. Phải làm gì đây? Già đau khổ có gái dỗ, già vờ say có gái tiếp, vào đây không già hiểu biết được, hay là già vờ cướp dọa mấy em gái hết hôn? Không dễ, đông người quá, đừng để người ta gọi 110 tới tóm thì thảm. Hơn nữa, trong các cửa hiệu còn có ông chú, có vẻ là chủ nơi này, đang cầm cái ấm nhỏ, tay chơi đùa mấy cục đá nhỏ sáng bóng. Diệp Dịch ngay cả bắt chuyện cũng không dám, có hiểu gì đâu, mở mồm ra u a u ớ để người ta ghét cho à. Làm thế nào bây giờ? Cứ thế này chẳng khai thác được chút tin tức nào. Bất giác đi tới phía sau một nữ nhân viên, cô gái này mới trên 20, mặc sơ mi trắng, váy đen, bóng dáng cơ thể cân đối, làm bộ đồng phục rất phổ biến, rất bình thường, tăng giá trị 3 phần. Đột nhiên sinh ý nghĩ, hãy mượn hơi điệu bóp mông em gái này một cái, sau đó giả điên giả dại cắn trả. Không được, làm thế chẳng khác nào lôi kéo vấn đề tới Lý Đồng Quân. Với lại không thích hợp, tay đưa ra rồi Diệp Dịch vẫn từ bỏ, đâu có súng dí vào đầu mà làm chuyện đó, đánh liều bị người ta coi là lưu manh truy đuổi khắp phố thì không đáng. Y chắp tay sau lưng đối diện với một chậu toàn chuỗi hạt, làm bộ quan sát, dục vọng ra tay dần biến mất. Đành phải kiếm cách khác, hôm sau nhân lúc ít người tới dò hỏi xem sao, cùng lắm thì chỉ ít tiền thôi. Đám gian thương đòi hỏi phong nhã, dù bên ngoài thế nào không thay đổi được bản chất toàn thân thối mùi tiền. Ý hình như có cái gì đó lọt vào tầm mắt Diệp Dịch kích thích y, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, cảm giác rất quen thuộc, trùng hợp với cái gì đó trong ký ức. nhưng chớp mắt một cái lại quên sạch sành sanh. Cảm giác hết sức đột ngột đó giống như khi chúng ta nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, rõ ràng là gặp rồi nhưng mà không gọi tên ra được. Diệp Dịch đấm đấm chán, bắt đầu suy nghĩ, từ từ khôi phục ý nghĩ. Lúc đó hình như mình quét mắt qua cái quầy hình bán nguyệt kia. Lúc này nữ nhân viên đang đặt mấy viên đá màu vàng lên quầy, viên đá mịn màng trơn bóng. Diệp Dịch nhìn chăm chăm, đột nhiên giống như bị kim đâm vào mông vậy, kêu lên, à mình nhớ ra rồi. Thế là nhân viên, ông chủ cùng đôi vợ chồng kia đều đồng loạt quay lại nhìn y. Diệp Dịch nhận ra mình thất thố, cười ngượng xin lỗi. Nhưng đúng lúc này một đôi tình lữ vừa đi vào cửa hiệu cũng nghe thấy, ngạc nhiên nhìn sang. Sau đó Diệp Dịch cứ như bị trúng một cú đấm mạnh giữa bụng, ợ một tiếng, thiếu chút nữa thì phun hết thức ăn với điều còn sót lại trong bụng ra. Là Trang Nguyễn Ninh đang hết sức thân mật khoác tay một nam tử đi dạo, nam phong độ, nữ duyên dáng, đứng đứng một đôi người ngọc. Đối diện Diệp Dịch ngây ra như thằng gốc, bơ vở nhếch nhác, tương phản rõ ràng. Diệp Dịch, anh ở đây làm gì thế? Trang Nguyễn Ninh buông tay nam tử kia đi tới, vừa đến gần liền ngửi thêm mùi rượu nồng nặc. Cô hơi nhăn mặt lùi lại, thấy y cứ ngây người chất vấn. Này, em đang hỏi chuyện anh đấy, có phải anh đi theo em không hả? Hả? Anh đi theo em? Diệp Dịch bật cười, cô cái này quá tự tin rồi, thế mà cũng nghĩ ra được. Anh đây đang đi giữ cái mạng sống nhỏ của mình thôi. Chỉ là khi Trang Nguyễn Ninh tới gần, y mới nhận ra cô mặc chiếc váy tinh tế ôm sát cơ thể, quai dây ngắn màu đen, cái quai dây đó rất mảnh, cổ áo khoét sâu tháo bảo tới mức y từ trên cao nhìn xuống có thể nhận ra cô không mặc áo lót, bên trong váy hoàn toàn trống, đồng thời để lộ làn da ngực trắng nõn. Có lẽ dùng miếng dán nhũ hoa cho nên không để lộ núm vú, vừa thời thượng lại gợi cảm. Trước giờ đa phần Diệp Dịch chỉ thấy Trang Nguyễn Ninh ở trường lúc nào cũng một vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, đẫm mùi sách vở. Lần đầu nhìn thấy cô nóng bỏng thế này, ánh mắt thoáng liếc qua nam nhân sau lưng cô, một cơn đau dâng lên, hoàn toàn khác cơn đau khi nãy. Sao em gọi điện tìm anh không được, đi ra ngoài lại gặp phải anh, đừng nói với em là trùng hợp đấy nhé. Trang Nguyễn Ninh có cơ sở đi nghi ngờ, ai bảo bọn họ trùng hợp gặp nhau nhiều như thế, là bên được theo đuổi, đương nhiên cũng có cảm giác ưu việt. Chuyện này giải thích không rõ, Diệp Dịch hôm nay cảm xúc rất hỗn loạn, chẳng giải thích. Đi theo em thì làm sao, hắn là ai? Một vị soái ca, đứng tuổi rồi, trông rất chững chạc, nhìn vẻ thong dong kia là loại có tiền trong túi, lòng không lo. Hắn lịch sự gật đầu với Diệp Dịch. Diệp Dịch nhận ra từng gặp ở Kim Hương Bảo. À, anh ấy là... Trang Nguyễn Ninh có chút ngập ngừng, chỉ nam tử kia, không biết sao thấy khó nói, lại nghĩ sao phải lung túng chứ, cô và Diệp Dịch lại chẳng là gì của nhau. Bạn trai em đấy, đối thủ cạnh tranh của anh, có chút phong độ được không hả? Tớ chào hỏi chứ. Là người hôm đó ăn cơm với em đấy hả? Diệp Dịch thuận miệng hỏi. À, anh chưa phải sai gì, đúng là anh ấy đấy, làm bạn trai của em có hợp cách không? Trang Nguyễn Ninh cười kiêu ngạo, lại có chút ngượng ngùng. Có lẽ nguyên nhân không dám nói đó với Diệp Dịch là vì sợ tổn thương tự tôn của y. Không hợp cách, đừng để anh gặp hắn, cẩn thận anh đánh hắn đấy. Diệp Dịch cũng chẳng có tâm trạng để vờ vịt phong độ, linh cảm vừa xong biến mất rồi. Anh dám mà. Mà bác, lại đây em giới thiệu, đây là bạn học của em, hôm đó hai người đã gặp nhau ở nhà hàng đấy. Đây là Diệp Dịch, bạn thời đại học của em, bây giờ... À, Diệp Dịch, rốt cuộc giờ anh làm cái gì? Trang Nguyễn Ninh chợt nhận ra mình chẳng biết gì về Diệp Dịch. Diệp Dịch gạt đi. Còn dám nói là bạn học, chẳng quan tâm anh làm cái gì, anh chẳng làm gì cả, mỗi ngày chỉ uống rượu dạo phố thôi. À, anh Mã, Mã gì nhỉ? Mã bác. Mã bác không vì Diệp Dịch say xỉn mà khó chịu, lịch sự đưa danh thiếp ra. Diệp Dịch nhìn danh thiếp cầu kỳ, không khỏi trông người so với mình, càng không thoải mái gì. Tôi không có danh thiếp. Ờ. Một tiếng ngợ này làm hơi điệu bốc ra thêm khó ngửi. Trang Nguyễn Ninh phải tay. Anh uống ít điệu thôi. Em có phải là bạn gái anh đâu, em quản được à? Ồ, anh Mã, anh là ông chủ Mã. Chà chà chà, gặp được nhau đúng là duyên phận đấy. Diệp Dịch chuyển giọng lè nhè. Chúng ta có duyên phận sao? Mã bác bắt tay Diệp Dịch, bị y ôm chặt. Đương nhiên là có rồi, anh theo đuổi bạn gái của tôi mà. Hai người chúng ta tương đương với cùng dùng chung một bạn gái, còn có duyên phận nào gần gũi hơn nữa không? Chúng tôi thời đại học thường xuyên chui vào khu rừng trong trường, còn thân thiết với nhau hơn anh với cô ấy bây giờ nhiều. Diệp Dịch dương dương đắc ý khoe khoang, nói rõ to. Nụ cười trên mặt Mã bác biến mất, chớp mắt mà tái đi. Phục vụ viên nghe thấy kinh ngạc, trên đời lại có loại nam nhân cặn bã thế này à? Trang Uyển Ninh thoáng sững sờ rồi suýt ứa nước mắt bẽ bàng. Cô không ngờ Diệp Dịch biến thành loại người như thế. Bữa đấm bữa đầy Diệp Dịch đã khỏi cửa hiệu, chỉ tay hét lên bằng toàn bộ sức lực: cút! Người quang kể lại không biết có chuyện gì nên chỉ trố mắt nhìn cô. Trang Uyển Ninh càng tức hơn, tất cả là tại tên đó, nhìn trái ngó phải xem có thứ gì vừa tay để đánh. Quay về cửa hiệu với một nắm đá định ném, Diệp Dịch kinh hãi bỏ chạy. Khi lẫn vào đám đông mới quay đầu lại nhìn thấy Mã Bác đã đi ra, một tay giữ tay cô, tay kia ôm cô vào lòng, khẽ cúi đầu an ủi gì đó. Trang Uyển Ninh quệt nước mắt, dựa người vào lòng hắn khóc. Diệp Dịch đứng lặng người trong đám đông nhìn hai người họ ôm nhau. Quẹ, lần này không kìm được khó chịu ở bụng. May Diệp Dịch kịp che miệng, tìm thấy một thùng rác, nôn thốc nôn tháo một hồi, đồn đến thì không còn chút sức lực nào nữa mới ngồi bệt xuống vỉa hè. Mã Bác, tổng giám đốc công ty tư vấn Bác Thức. Ha ha ha, tổng giám đốc theo đuổi giảng viên đại học thế mới xứng đôi chứ, mình là cái thá gì. Diệp Dịch tay cầm danh thiếp của Mã Bác mân mê, chất liệu rất tốt, rất mịn, rất mát, cứ tựa như thân thể thiếu nữ vậy. Trong đầu cứ lẩn vẩn hình ảnh Trang Uyển Ninh và nam nhân đó ôm ấp nhau, không khỏi tưởng tượng lúc đó cô nằm sấp trên giường, mái tóc dài đen nhánh khiến y si mê một thời xõa xuống khuôn mặt mỹ lệ kiêu ngạo đó đỏ bừng như lửa. Trí tưởng tượng của y luôn rất tốt, cơ hồ tưởng tượng ra cả chi tiết cặp chân trắng nõn gác lên vai nam nhân kia, đưa qua đưa lại, tưởng tượng theo từng động tác điên cuồng nam nhân. Cô phát ra tiếng kêu như khóc như than, tưởng tượng thấy thân thể muốn nổ tung, không khác gì nhìn thấy vợ mình ngủ với người khác. Mã cái cục cức, ra về cái bòi, tao giết thằng chó mày. Hai mắt Diệp Dịch đỏ ngầu như thú dữ, trong cốp sau có súng, có hai hộp đạn. Ý nghĩ ác độc sinh ra, cứ thế xâm nhập tư duy của Diệp Dịch. Y cố chấn áp, đè nén, không kiềm chế được. Y sợ mình thực sự tích tắc sau sẽ lao về xe lấy súng ra, làm việc cả bản thân không thể tha thứ. Diệp Dịch đứng bật dậy, hét lớn làm xung quanh sợ hãi. Y chạy bụt đi, cứ vội chạy, cắm đầu chạy, chạy đều xua đi ác ma đang xúi dục trong đầu, chạy tới thở dốc, chạy tới đau sóc bên hông. Không biết chạy bao lâu, Diệp Dịch kiệt sức không làm chủ được, đôi chân ngã lăn quay, đâm thẳng vào một cái cây ven đường. Cứ thế ngồi đó chẳng muốn đứng lên. Hôm nay y làm một chuyện quá tồi tệ, không cách nào biện giải được cho bản thân. Thời gian cứ thế trôi đi, dần dần đầu óc tỉnh táo lại. Diệp Dịch nghe thấy tiếng điện thoại, lấy di động ra mới phát hiện mình bỏ lỡ mấy cuộc điện thoại rồi. Vừa xong tinh thần bất ổn không nghe máy, vội vàng nhận máy, bên kia mắng ngay: sao không nghe điện thoại, đừng để tôi hiểu lầm, không có kết quả hay đâu. Diệp Dịch sực tỉnh, cái mạng còn chưa phải của mình kia, kiếm bừa cái cớ. Chị không biết nơi đó đông như thế nào à, tôi không nghe thấy chung điện thoại cũng là bình thường. Cho tôi biết có phát điện gì không. Đối phương bỏ qua tranh luận không đáng, đi thẳng vào chủ đề. Có, tôi phát hiện ra hình như chị chẳng hiểu gì về Lý Tổng Quân, nó không chừng là chưa bao giờ gặp hắn. Diệp Dịch thẳng thừng nói. Đúng, ở thành phố này chỉ có hắn là hiểu hắn thôi. Nếu tôi mà hiểu hắn thì đã không cần dùng tới anh. Tiếp tục vấn đề vừa rồi, có phát hiện gì không? Đối phương nghiêm túc lặp lại câu hỏi. Có, hình như không liên quan lắm. Tôi tới kỳ trạch trai nhìn mấy cục đá, làm tôi nhớ ra trên cổ Lý Tổng Quân cũng đeo một viên đá nhỏ màu vàng, hình như là hổ phách. Nếu hắn tới cửa hiệu kia thì chắc là đã mua ở đó, nhưng mà không dễ trà, khách ở đó có vẻ đông lắm, trừ khi hắn có người quen ở đó, nếu không khó có chuyện nhân viên nơi đó nhớ được mặt hắn. Diệp Dịch bóp chán, có điều mà y không nói ra, vì cục đá màu vàng đó không phải là loại đá quý đắt tiền gì. Thấy xếp thành cả khay, người có gu cao cấp như Lý Tổng Quân vì sao lại đeo lên người? Chuyện đó không lý giải được, chỉ nhớ lúc Lý Tổng Quân trừng mắt lên nhìn y, cổ đeo cục đá đó vô cùng bắt mắt. Đầu bên kia điện thoại có vẻ đang suy ngẫm về tin tức mới này, hồi lâu không nói gì. Diệp Dịch đứng dậy nhìn bầu trời đêm, không nhận ra mình đang ở đâu. Vừa rồi chỉ biết cắm đầu chạy, cảnh tượng xa lạ làm y càng thêm cô độc. Dục, còn chuyện gì nữa không? Có thể nghỉ ngơi được rồi, mai tôi sẽ đánh thức anh. Trên người anh có vũ khí đấy, đừng có tùy tiện gây chuyện thị phi. Chung nơi đắc tối không đang có, tôi ăn bài cho anh một chỗ ở an toàn. Đối phương trầm giọng nói, cúp điện thoại. Không lâu sau, di động của Diệp Dịch thu được định vị. Tổ chức rất chú đáo, ăn bà chú ý ở khách sạn Ôn Tuyển, cách thành phố chừng 20 km, ở khu phong cảnh Hoa Thanh Trì. Diệp Dịch chợt có ý nghĩ hoang đường, kẻ địch còn đáng yêu hơn người mình. Mời ăn ở nhà hàng cực phẩm, ngủ trong khách sạn 5 sao, không tính tới chuyện người ta có thể lấy mạng mình bất kỳ lúc nào, thì chưa bao giờ được quan tâm như thế. 17 giờ chiều, Diệp Dịch đã mất tích 48 tiếng, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. 20 giờ tối, đã 51 tiếng trôi qua không có bất kỳ tin tức nào rồi. Kỹ thuật viên vẫn làm việc không ngơi nghỉ, đối chiếu dữ liệu, từ trong video hành trình của trinh sát viên theo dõi, tìm được một chiếc xe khả nghi. Chiếc xe này cũng đã xuất hiện ở phụ cận Bách Nhưỡng, đồng thời cũng rời khỏi thành phố ngay trong ngày, theo biển số vùng ngoài đang tìm kiếm tin tức. Đã 2 ngày, hơn 50 tiếng trôi qua, Đồng Khiết và Đới Lan Quân gần như chưa rời khỏi gian phòng này. Đới Lan Quân mỗi lúc một tiêu tụy, đầu tóc sơ xác, hai mắt thất thần, mặt mày mệt mỏi, vẫn cố gắng cầm cự. Khi mệt quá độ mới gục xuống bàn chợp mắt một chút, nhưng khi có tiếng động lạ là cô luôn bật dậy đầu tiên. Nhất là khi nào có điện thoại gọi tới, cô hốt hoảng như triệu chứng thần kinh, nhận máy trong khớp khởi hy vọng cùng lo sợ. Có tin gì không? Bị đả kích hết lần này tới lần khác, tin tức luôn là không có phát hiện gì, chỉ một số manh mối được báo đã xác minh, có thể loại bớt đi mà thôi. Lão Đồng cũng sắp không trụ nổi nữa, hắn mấy lần nổi cơn điên, nghiến răng nghiến lợi, cùng lắm thì dẫn người tới lật tung Bách Nhưỡng lên, không tin là không có chút manh mối nào, nhưng chuyện đó chỉ vẹn vẹn nói mồm thế thôi. Người đã bị đưa đi lâu như thế, chuyện gì cần xảy ra thì đã xảy ra cả rồi, dù tra ra được cũng vô ích. 22 giờ tối, bị Đồng Khiết luôn mồm thúc giục, Đới Lan Quân mới miễn cưỡng ăn một chút rồi đóng hộp cơm lại vứt sang bên. Đồng Khiết không đành lòng nói: "Cô đừng như thế, đừng để tìm được cậu ấy về rồi đứa lịch cô ngã xuống." Đới Lan Quân cười nhảy hỏi ngược lại Đồng Khiết: "Năm xưa khi Lưu Nhất Dân hy sinh, cảm giác của anh thế nào?" Lão Đồng bị hỏi tới á khẩu, không sao trả lời được. Nỗi đau như bị xé toạc tim gan đó không cách nào biểu đạt được, huống hồ lại còn có nguyên nhân sai lầm của mình mà ra. Diệp Dịch không phải là đồng nghiệp của chúng ta, căn bản chưa từng được huấn luyện, chưa được chuẩn bị tâm lý để đối diện với loại chuyện này. Bất kể là bị tiêm thuốc hay là dùng thủ đoạn tra tấn, chỉ cần lộ ra chút thôi thì chết chắc cả 10 phần rồi. Người này của chúng ta chẳng may chết rồi, đều là những cái chết không bình thường. Trước khi chết phải chịu đựng những gì chỉ có người đó biết. Từ lúc đó anh bảo tôi phải đối diện thế nào? Giọng Đới Lan Quân mang theo sự hối hận sâu đậm. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên để Diệp Dịch liên quan. Chẳng lẽ ngày hôm đó cô không nên dùng nụ hôn để Diệp Dịch giúp mình? Biết đâu không nghiêm trọng như cô nghĩ thì sao? Đồng Khiết giọng lý nhí như mũi kêu. Rõ ràng hắn còn chẳng thuyết phục được bản thân mình. Chuyện sẽ chỉ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng mà thôi. Đới Lan Quân đã không thể lạc quan được nữa rồi. Đúng lúc này chuyện bi quan hơn lại tới. Trải qua 20 tiếng đồng hồ tra xét mới có một manh mối, lại xác nhận chiếc SUV Nissan kia mang biển số giả. Đừng nói khuôn mặt mơ hồ của hai người trên xe, ngay cả xuất xứ xe cũng không trao nổi. Không khí hạ xuống không độ. Đồng Khiết cầm điện thoại lên bấm thẳng cho cấp trên ở thủ đô thương lượng bước tiếp theo của hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong dằn vặt. Đã qua 0 giờ sáng, đã qua 1 giờ sáng. Khi gần 2 giờ sáng, cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh, Từ Thái Hồng bước nhanh vào phòng thông báo. Có tin tức. Tin tức gì thế? Hai người đang nằm bò trên bàn lập tức tỉnh lại. Tìm được rồi, hai người xem đi, tài liệu số N90887 vừa mới được gửi vào. Từ Thái Hồng không kìm được thuần chân nói lớn, gương mặt quanh năm cao có như bừng sáng. Đới Lan Quân nhanh chóng gõ bàn phím. Căn cứ theo mục lục tra, đây là đoạn cắt giám sát giao thông do bên kỹ thuật chia nhỏ, số N90 giám sát mặt được N88 km thứ 7. Video chụp được là mọi người liếu cả lưỡi. Chính chiếc xe Nissan mang biển số giả kia, ngồi trong xe là Diệp Dịch. Anh chụp đất đó đang ý tự hồ những người về phía camera giám sát để chụp được đó hơn. À, cậu ta cố ý để camera chụp lại đây. Thằng nhãi khá lắm. Đồng Khiết hưng phấn đấm đá vào không khí, mũi sù xịt. Tôi đã biết mà, thằng nhãi này sao có thể dễ dàng nằm xuống không rõ ràng như thế. Đúng, dựa theo lối suy nghĩ thông thường, lái xe rời đi rồi thì phải biến mất mới đúng. Thực sự không tìm được chứng cứ thuyết phục, tôi liền nghĩ liệu có khả năng chiếc xe đó quay về không. Kết quả là tra ra được hình ảnh này, tổng cộng đi qua 200 giám sát của công an, cậu ta đều lộ diện. Cậu ta dừng ở đây nháy đèn mấy lần, mở đèn bên trong xe, cho nên chụp được rất rõ ràng. Hành động này của cậu ấy rất thu hút chú ý. Chỉ cần chú tâm tìm sẽ nhận ra chiếc xe bất thường này. Sau khi phân tách hình ảnh thì nhận ra xe. Từ Thái Hồng thở vào. Nếu Diệp Dịch có làm sao, trách nhiệm của bà sẽ vô cùng lớn. Thời gian hiển thị là 18 giờ tối ngày hôm qua. Anh ấy về Trường An rồi. Tiếp đó đi đâu? Đế Lan Quân lau nhanh nước mắt trên khóe, chỉ cần người không sao là tốt rồi, chuyện này không khác gì kỳ tích. Biến mất rồi, chuyện cũng bình thường, không đổi xe mới là lạ. Đồng Khiết gãi cằm, ở phương diện này hắn có kinh nghiệm lắm, ít nhất là biết lý thuyết, một tên tội phạm cao minh đều biết chống điều tra, người làm gián điệp thì đều là trí thức cơ bản, nhưng chính vì đối phương làm gián điệp nên niềm vui của hắn có hạn thôi. Vì nhìn Diệp Dịch như thế, xem ra là được tiếp nhận rồi. Đã rơi vào tay đám người đó, chỉ có hai khả năng thôi, hoặc là bị giết chết, hoặc là thành đồng lõa với bọn chúng, có khả năng thứ ba sao? Dù sao chuyện cậu ta đang làm rất nguy hiểm, cậu ta chỉ là tay mơ thôi, sơ sẩy một chút để chúng phát hiện ra là hậu quả khó lường, đáng lẽ phải liên hệ với chúng tôi mới đúng. Đáng nghĩ không chỉ là bản năng của gián điệp, người chống gián điệp như Từ Thái Hồng cũng vậy. Đới Lan Quân chẳng bận tâm chuyện đó nữa, cô đang bị niềm vui lớn bao phủ, thực sự không sao tưởng tượng được cái tên đó lắc mình một cái, đứng ngoằng đi ra, có cả xe nữa, còn là lái xe của nghi phạm. Tôi không biết làm sao cậu ta làm được, nhưng xét thời gian từ lúc biến mất tới khi xuất hiện, chứng tỏ cậu ta đã thành công qua mặt được đối phương. Đồng Khiết xoa xoa tay. Kết nối trực tiếp với toàn bộ camera giao thông toàn thành phố đi. Bây giờ chúng ta đã có một tấm biển chỉ đường rồi. Cách này hay lắm, không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn đâu. Liên hệ trực tiếp với chúng ta còn nguy hiểm hơn, cậu ta chắc chắn bị đối phương giám sát. Anh có chắc là cậu ta sẽ giúp chúng ta không? Nếu đối phương đưa ra điều kiện ưu đãi hơn, cậu ta hàng địch, đây có thể là cái bẫy đấy. Tú Tách Hồng không yên tâm, một tháng ăn chơi của ba chàng trai đã thành công làm người ta không tin tưởng được. Không đâu. Đồng Khiết nhìn Đới Lan Quân với ánh mắt quái dị, thằng nhóc đó liều cả mạng sống vì cô nương này thì không có chuyện để vài đồng tiền mua chuộc. Bị cô lườm một cái, hắn hắng giọng. Chắc chắn không có chuyện đó đâu. Đừng nhìn cậu ta bất cần đời, bản chất giống cha cậu ta, đều là người ghét ác như thù. Tôi đi cùng cậu ta thời gian dài, tôi hiểu hơn chị. Giải thích này không tệ. Đới Lan Quân mỉm cười, dừng dưng nói. Mọi người nghĩ quá nhiều rồi đấy, làm gì có nhiều lý do như vậy. Nếu anh ấy hàng địch thì biến mất luôn là xong, cần gì để lại manh mối này. Đã tìm được một nơi, vậy thì nơi thứ hai không khó nữa. Tìm manh mối do công an phụ trách. Một chiếc Audi hai lần vi phạm liên tiếp bị ghi lại hình ảnh rõ ràng, chính là Diệp Dịch vẫn bình yên vô sự. Đến khi trời sáng, trinh sát viên ngoại vi tra được đối tượng đi xe Audi đã tới khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, giá phòng 1888 một đêm, tên là Tần Hải Phong. Đồng Khiết báo cáo lên trên, nhận được mệnh lệnh lập tức kiến lập liên lạc với Diệp Dịch, nhưng không can thiệp vào hành động của y. Đây là cơ hội hiếm có để thâm nhập vào hàng ngũ đối phương, bên trên sẽ toàn lực hỗ trợ. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Wow, thực sự là sau cái tập 50 này thì chắc chắn là nó đang vào cái chiều hướng của chuyện, những cái mô típ chuyện cực kỳ rất là hấp dẫn và hay. Nhưng mà rất tiếc nó lại vào đúng cái thời kỳ Tết, cho nên sẽ gián đoạn tầm khoảng một tuần. Quý vị khán thính giả cũng hãy dành trọn vẹn một tuần này cho gia đình để vui chơi hưởng một cái Tết thực sự hạnh phúc bên gia đình của mình. Ra Tết chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình làm gián điệp tay trong của Diệp Dịch. Thanh Bình có một nhận định rằng cái cô Trang Uyển Ninh này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn nó sẽ có một cái tình tiết nào đó có liên quan đến cái bọn gián điệp. Tại vì Thanh Bình cũng không có đọc trước đâu, cho nên là mình suy đoán thôi. Tại vì không có lý do gì cô ta lại xuất hiện trong cái trường hợp như thế này, và được miêu tả khá là nhiều, mà lại là người học ở bên nước ngoài về. Các bạn hãy để lại comment nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.